hôm nay là Chủ nhật 3 tây tháng 7 2016 tại đảo tràng Toronto. Và đây là lớp trung cấp 4 Bát Nhã. Sáng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào trong cái chương trình chính của mình, tức là bài kinh thứ nhất phổ thông, đó là bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây là một cái bài kinh rất là phổ thông, chúng ta vẫn thường đọc tụng mỗi ngày. Nó thuộc về kinh của hệ phát triển. Và đây là một bài kinh thuộc hệ Bát Nhã của Phật giáo phát triển. Bản gốc là viết bằng tiếng Sanskrit. Về cái nguồn gốc lịch sử thì không ai biết rõ bài kinh này của tác giả là ai, cũng như được sáng tác trong khoảng thời gian nào. Chưa có cái nguồn sử liệu nào chắc chắn. Cũng như hầu hết những kinh điển của hệ phát triển đều không có tên tác giả, được sáng tác khoảng trước công nguyên. Trong sử liệu có một cái sự kiện cho mình suy đoán thôi, đó là cái sự kiện Phật giáo đoàn phân chia ra làm hai bộ phái lớn. Đó là cái bộ phái thứ nhất mình gọi là Thượng Tọa Bộ hay là Trưởng Lão Bộ, tên đó là Theravada. Và cái bộ phái thứ hai là Đại Chúng Bộ, mà về sau này gọi là Đại Thừa hay là bây giờ gọi là Phát Triển. Cái sự kiện phân chia ra hai bộ phái đó xảy ra trước công nguyên. Năm 483 trước công nguyên là năm Đức Phật nhập diệt. 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là khoảng năm 383 trước công nguyên, là sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ hai, thì Phật giáo đoàn chia ra làm hai đó. Từ sau khi chia ra làm hai nhánh lớn, theo cái chiều dài của lịch sử, hai cái bộ phái đó lại phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ nữa. Đó là cái sự kiện thứ nhất hình thành nên Đại Chúng Bộ, mà về sau này gọi là Đại Thừa và bây giờ gọi là Phát Triển. Một cái sự kiện lịch sử thứ hai nữa liên quan trực tiếp tới hệ Bát Nhã của Phật giáo phát triển. Cái sự kiện thứ hai này là dưới thời vua A Dục, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt hơn 200 năm. Bây giờ có một vị danh tăng, tức là rất tài giỏi, trẻ, tên là Ngài Đại Thiên. Ngài Đại Thiên này được vua A Dục mời làm trụ trì một cái ngôi chùa ở tại Kinh Đô, lúc đó là Hoa Thị Thành, tức là Pataliputra, là kinh đô của nước Ma Kiệt Đà do vua A Dục đang nắm quyền. Ngài Đại Thiên một hôm giữa đại chúng đã tuyên bố: thời xưa Đức Phật, những cái bài giảng của Đức Phật được ghi chép lại gọi là kinh. Những đại đệ tử của Đức Phật giảng những cái bài giải của Đức Phật và được chức Đức Phật chứng nhận thì cũng được ghi lại thành kinh. Tức là tới đời vua A Dục á, kết tập kinh điển lần thứ ba mới ghi lại thành văn bản bằng tiếng Pali. Thì lúc đó có kinh, có luật và có luận. Những lời Đức Phật được lưu truyền lại, ghi chép lại gọi là kinh tạng. Lúc đó là kinh Nikaya đó. Bây giờ Ngài Đại Thiên mới tuyên bố cái quan điểm của Ngài là thời xưa những cái lời Đức Phật giảng hay là các vị đại đệ tử của Đức Phật giảng mà Đức Phật công nhận thì được ghi chép lại và gọi là kinh tạng. Bây giờ những ai tài giỏi, thuyết pháp giỏi đúng với chân ý của Đức Phật và viết ra thành sách thì những cái sách hay là những cái lời giảng đó cũng được ghi lại gọi là kinh. Tuy nhiên chỉ có một số ít những vị tăng trẻ thì đồng ý, còn những vị tăng lớn tuổi thì không có đồng ý cái chủ trương của Ngài Đại Thiên. Khi đó có cái sự tranh luận mà ngay cả vua A Dục cũng không có giải quyết được. Sau đó Ngài Đại Thiên dẫn những vị đệ tử của mình đi về miền Nam Ấn giáo hóa. Cái hệ kinh Bát Nhã đã xuất phát từ miền Nam Ấn, đó là cái vùng gọi cái tên là Andhra, mà người Trung Hoa âm ra là Án Đạt La. Đó là một cái sự kiện để người đời sau suy đoán là có thể vị tổ khai sáng ra cái hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa từ miền Nam Ấn là Ngài Đại Thiên. Đó là một sự kiện. Đồng thời trong cái thời vua A Dục, sau khi kết tập kinh điển lần thứ ba, như hồi nãy cô có nói, thì vua A Dục cho ghi lại thành văn bản bằng tiếng Pali. Còn cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất và lần thứ hai chỉ đọc tụng bằng tiếng Pali, chưa có ghi lại thành văn. Tới đời vua A Dục mới ghi lại thành văn, tức là viết lại, ghi lại bằng tiếng Pali. Rồi sau khi kết tập kinh điển lần thứ ba xong, vua A Dục là một người rất là sùng mộ Phật Pháp, cho nên đã phái tới 9 đoàn sứ giả để đi khắp nước Ấn Độ để giáo hóa, và có phái những cái đoàn sứ giả đi phía bắc của nước Ấn Độ ra ngoài nước Ấn Độ, và đi về phía nam cũng ra ngoài nước Ấn Độ để mà giáo hóa. Trong 9 đoàn sứ giả này, trong sử có ghi có một đoàn cầm đầu do Ngài Đại Thiên cầm đầu để đi xuống miền Nam Ấn là miền Andhra, tức là Án Đạt La, để mà giáo hóa. Thì có thể hai cái vị Đại Thiên đó là một người. Rồi trong sử liệu còn có ghi thêm một cái sự kiện nữa, cũng trong thời vua A Dục, mà bên trong đại chúng bộ đó có một vị cũng giỏi tên là Đại Thiên. Ngài Đại Thiên mới tách ra khỏi đại chúng bộ, thành lập một cái bộ phái mới tên là Chế Đa Sơn Bộ. Chế Đa Sơn Bộ lập cái cơ sở của mình là những cái đền, những cái điện thờ ở trên núi. Và Ngài Đại Thiên này là chủ trương là phải thiết lập nhiều điện đền thờ trên núi, rồi đại chúng đi nhiễu chung quanh tháp thờ thì sẽ có nhiều phước báo. Rồi thiết lập ra nhiều cái nghi thức là dân cúng hương hoa, quả trên điện thờ thì có nhiều phước báo, rồi lễ lại đọc tụng thì có nhiều phước báo. Đó là cái chủ trương của cái bộ phái của Ngài Đại Thiên thuộc Đại Chúng Bộ. Ngài Đại Thiên thuộc Đại Chúng Bộ này nó có nhiều điểm giống với cái Ngài Đại Thiên ở trên Hoa Thị Thành. Mà Ngài Đại Thiên trên Hoa Thị Thành thì theo Thượng Tọa Bộ, tức là Theravada, có nhiều điểm. Thứ nhất, trùng tên. Thứ hai, cùng sống trong một thời đại của vua A Dục. Giống nữa là cả hai vị đều giỏi. Một điểm giống nữa, cả hai vị đều lập nghiệp, đều hoạt động tại vùng Andhra ở Nam Ấn. Đó, trong sử liệu có nhiều nguồn nó nói như vậy, thì cô cũng kể ra để cho quý vị biết rằng hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất phát từ miền Andhra, tức là miền Nam Ấn, mà trong sử không có ghi vị tổ sáng lập là ai. Và trải qua mấy trăm năm, các vị tổ trong cái hệ này vẫn sáng tác nhiều kinh. Thì cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh này á, rất là đồ sộ, có hơn 600 quyển kinh viết bằng thi kệ. Cái cuốn ngắn là 8.000 câu, mà mỗi câu là tới 4 hàng. Thi kệ là thơ đó quý vị. 8.000 câu, có 100.000 câu, mà tất cả có rất là nhiều, mà được ghi là 600 bộ kinh. Có tiểu phẩm Bát Nhã, đại phẩm Bát Nhã. Mình không có thể nào mình truy cứu hết. Nhưng mà nói chung là khoảng có thể 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, tức là bắt đầu triều đại vua A Dục á, thì bắt đầu có cái sự xuất hiện của hệ Bát Nhã. Rồi cái bài kinh cuối cùng á, là cái bài kinh hôm nay chúng ta học nè, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là cái bài kinh cuối cùng của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật, và là bài kinh ngắn nhất. Cái tựa mình dịch Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nó từ cái hàng chữ Sanskrit. Maha, Maha là lớn, là đại đó. Prajna là cái tiếng Sanskrit của cái chữ Bát Nhã. Các học giả Trung Hoa âm ra là Bát Nhã, mà tiếng Sanskrit nó là Prajna. Thì Bát Nhã tức là cái trí tuệ siêu vượt, trí huệ kiện toàn. Mình đã học trong các khóa Bát Nhã rồi, mình hiểu cái từ Bát Nhã đó. Cái chữ Pra có nghĩa là đầy đủ, chữ Nha tức là trí. Trí là nha, là tiếng gốc. Jnana đó, jnana là trí. Thì prajna có nghĩa là trí đầy đủ, cái trí cao hơn cái trí thế gian. Mà mình thường phân biệt, mình nói là huệ đó, huệ Bát Nhã, huệ siêu vượt, hay là huệ hoàn hảo, hay là huệ đến bờ bên kia, hay là mình còn nói đó là Phật tánh, đó là tiềm năng giác ngộ. Đó, tất cả những cái đó là ý nghĩa của cái từ Bát Nhã. Paramita, mình đã học rồi trong cái lớp trung cấp 3 Bát Nhã về Ba La Mật. Các vị đó âm cái từ Paramita, âm ra là Ba La Mật hay là Ba La Mật Đa. Cái chữ Paramita có nghĩa là đã đến bờ bên kia, đã đến bờ giác ngộ, hay là đã đến cái bờ giải thoát, hay là đã đạt được cái mục tiêu rốt ráo. Thì khi mình dùng cái chữ Prajna Paramita có nghĩa là cái trí tuệ cao nhất, cái trí tuệ rốt ráo, cái trí tuệ hoàn hảo. Còn cái chữ tâm kinh, kinh tiếng Sanskrit là chữ sutra, tiếng Bali là sutta. Nhưng mà đây, tại vì cái bài kinh này nó thuộc hệ phát triển cho nên dùng tiếng Sanskrit. Kinh là sutra. Còn tâm, tâm ở đây á, mới thực á, là trái tim. Cho nên tiếng Sanskrit nó là cái từ đó đó. Hridaya, Hridaya là trái tim. Còn từ trước tới giờ mình học cái chữ tâm thông thường thì nó là cái chữ Sita. Thì cái tâm, chữ Sita đó tiếng Anh dịch ra là mind. Còn cái này Hridaya thì ta dịch là Hridaya Sutra, tức là cái chữ trái tim. Trong cái cơ thể con người á, cái trái tim người ta xem như là quan trọng. Đó là theo truyền thống, trái tim là quan trọng, cho nên nói là chủ của sức khỏe. Khi tim mình ngừng đập là mình chết. Thành thử ở đây cái chữ tâm kinh này nó có cái ý nói là đây là cái kinh quan trọng. Vậy cái nhan đề Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có ý nghĩa nói đây là bài kinh quan trọng về trí huệ kiện toàn đến bờ bên kia. Cô sẽ giảng cái bài kinh này trong hai phần. Thứ nhất là cô sẽ giảng từng câu. Trong mỗi câu có cái từ nào khó thì cô giảng cái từ khó, rồi cô giảng từng câu. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, cô sẽ trình bày, khai triển ra ý nghĩa cốt lõi của bài kinh. Bây giờ cô sẽ trình bày từng câu. Nếu như cô giảng buổi sáng nay chưa xong thì tiếp tục buổi chiều. Thực ra từ trước đến nay á, thầy Thiền Chủ không có trực tiếp giảng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này. Từ xưa thầy chỉ giảng dạy những cái chủ đề lớn của Bát Nhã thôi. Không, chân như, quyển, như thật, vân vân. Rồi sau đó trong cái lớp cuối cùng của Bát Nhã, tức là hồi xưa có cái khóa thầy gọi là tăng cường Bát Nhã, thì thầy cho thiền sinh giảng cái bài này. Sau khi đã học kỹ những cái chủ đề không, chân, như, quyển rồi thì thiền sinh giảng thôi, chứ thầy không có trực tiếp giảng cái bài kinh này thành một cái chủ đề học trong các khóa Bát Nhã. Hôm nay thì cô xếp cái bài kinh này nó vô trong chương trình của lớp trung cấp 4. Còn những cái bài như Tứ Niệm Xứ, Đà Bát Niết Bàn thì thầy có giảng hai bài kinh đó. Bây giờ cô đi vào để cô giảng từng câu. Quán tự tại Bồ Tát. Cái chữ quán tự tại là một cái tên, cái danh xưng của Đức Quan Thế Âm. Mình không có cần phải đi giải nghĩa từng chữ, đó là cái tên thôi. Quán tự tại Bồ Tát là từ cái từ Bodhisattva. Người ta âm ra là Bồ Tát, là âm nó gọn lại là Bồ Tát. Và quý vị cũng thấy âm từng dần là âm Bồ Đề Tát Đỏa. Cũng ở trong cái bài tâm kinh này chỗ thì gọi là Bồ Tát, còn bên dưới thì gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, cũng là một thôi, Bodhisattva. Bồ Tát là một vị có nguyện vọng tu để đạt tới quả vị Phật thì gọi là Bồ Tát. Còn những ai tu chỉ mong trở thành A-la-hán, dứt hết lậu hoặc và không tái sinh thì gọi là A-la-hán. Còn Bồ Tát là tu mà mong đạt tới quả vị Phật. Cho nên trong Phật giáo nó có hai con đường lý tưởng. Một là A-la-hán đạo, hai là Bồ Tát đạo. Thì ngay chính Đức Phật khi chứng ngộ tứ diệu đế, Ngài nhận ra nguồn gốc của luân hồi sinh tử là lậu hoặc đó, và con đường chấm dứt lậu hoặc là tứ diệu đế. Bây giờ Đức Phật cũng nhận ra chính mình đã sạch hết lậu hoặc rồi, và Ngài biết rằng đây là cái đời sống cuối cùng, sau này mình sẽ không có bị tái sinh nữa. Cho nên sau cái đêm chứng ngộ tứ diệu đế và biết mình sạch lậu hoặc, thì Đức Phật có công bố cái câu nói như thế này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời này không có trở lại. Thì qua cái câu công bố đó, người ta biết rằng sau cái đời sống này Ngài không có bị tái sinh theo cái nghiệp lực như những người thông thường khác. Rồi về sau, những đệ tử của Ngài khi tu tập cũng biết mình đã sạch hết lậu hoặc, thì các ngài cũng tuyên bố cái câu tương tự như cái câu nói của Đức Phật. Và Đức Phật cũng chứng nhận vị đó đắc quả A-la-hán. Như vậy, theo cái lý tưởng A-la-hán là tu tập, chứng ngộ, chấm dứt hết lậu hoặc và cũng không có mong muốn tái sinh. Đó là cái lý tưởng của A-la-hán đạo. Nhưng trong cái cuộc đời của các ngài, sau khi đã sáng đạo rồi, các ngài cũng vẫn đi giáo hóa cho đến cuối đời. Đó là cái đời sống của các vị thánh đệ tử thời Đức Phật. Cũng như Đức Phật cũng đã đi giáo hóa suốt 45 năm. Và khi chấm dứt đời sống thì gọi là nhập Niết Bàn hay là diệt độ, có nghĩa là chấm dứt hẳn, không có ý muốn tái sinh. Trong khi đó, về sau này, bên phát triển, các vị đó chủ trương sau khi tu tập dứt hết lậu hoặc thì nguyện đời đời tái sinh để giáo hóa chúng sinh. Đó là cái chủ trương của Bồ Tát Đạo. Cho nên cái chủ trương nói tóm gọn lại là tự giác, giác tha, hay là tự độ, độ tha. Đó là chủ trương của con đường của Bồ Tát. Cô gọi hai cái con đường này là hai con đường lý tưởng là tại vì thực sự ngày nay chúng ta không biết ai tái sinh và ai không tái sinh. Khi quý vị đó tái sinh, mình đâu có biết là quý vị đó tái sinh vì cái nghiệp hay tái sinh vì cái nguyện. Thành ra thật sự mình không có thể kiểm chứng, mình không có thể chứng minh được người nào là A-la-hán đi luôn không trở lại, còn người nào là Bồ-Tát hết lậu hoặc rồi mà trở lại đâu. Thật sự mình không có biết. Cho nên cô chỉ nhìn hai cái đó như là hai cái lý tưởng của người tu, và chúng ta không phê phán, chúng ta không xét đoán. Mình thấy cái nào hợp với cái tâm nguyện của mình thì mình theo thôi. Mình không nói cái nào đúng, cái nào không đúng. Đó là cô trình bày về cái chữ Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát là ý muốn nói đến Đức Quan Thế Âm. Bây giờ cô phân tích thêm một chút về Quan Thế Âm. Tên người ta ghi trong sử liệu đó là Avalokiteshvara. Cái chữ S có dấu sắc mình đọc như là chữ sờ. Đó là tên của Ngài Quan Thế Âm. Theo truyền thuyết, đây chỉ là một nhân vật hư cấu, không phải là một con người có thật, không phải là một nhân vật lịch sử giống như Đức Phật Thích Ca hay là những vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đây là một nhân vật trong tưởng tượng, trong huyền thoại, chứ không phải là một con người có thật trong lịch sử. Theo truyền thuyết thì Đức Quan Thế Âm là một người nam đã tu tập bằng tánh nghe, và Ngài nghe tiếng sóng biển. Nghe trong không lời thì kinh nghiệm định đi vào được tới cái định bất động, trí tuệ tâm linh nó phát huy sáng đạo. Cái tiếng sóng biển á, thuật ngữ nói là hải triều âm á. Ngài có cái nguyện là không có nhập niết bàn mà muốn tái sinh hoài. Khi còn người khổ thì Ngài vẫn còn tái sinh để mà cứu độ. Đó là cái hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm. Trong nhiều đời nhiều kiếp cứu độ thì Ngài hóa hiện nhiều cái hình tướng khác nhau. Vì có lòng từ bi vô biên cho nên có những cái hình tướng của người nữ. Thành thử có nhiều cái tượng thờ là người nữ. Trong dân gian, hãy khi nào có một cái nhân vật nữ mà giỏi tu tập đức hạnh thì người ta thường nghĩ đó là Đức Quan Thế Âm hóa sinh. Cũng như có một nhân vật ở trong văn chương thôi là Quan Âm Thị Kính đó. Cái chuyện Quan Âm Thị Kính đó, người ta cũng nói bà Thị Kính đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Còn cô đọc ở đâu đó cũng có một cái câu chuyện, có một vị công chúa tu tập tên là Diệu Thiện, tu tập sáng đạo, người ta cũng nghĩ đó là Đức Quan Thế Âm hóa thân. Nói chung đây là một thần tượng chứ không có thể nói đó là một nhân vật lịch sử. Vì Ngài hóa độ đời đời mà người đời thì quá nhiều cho nên mới có một cái hình tượng là trăm tay ngàn mắt đó quý vị. Ngàn tay ngàn mắt mới có thể cứu độ hết nhân loại. Cho nên đó là một cái hình tượng nữa để ẩn dụ thôi. Quý vị khi thấy những cái pho tượng mà có nhiều tay á, có nhiều đầu á, thì quý vị biết đó là cái hình tượng của Đức Quan Thế Âm. Cô giảng tiếp. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Hành là thực hành, thâm có nghĩa là thâm sâu. Đã thực hành thâm sâu cái trí tuệ kiện toàn rồi, chứ không phải là người bắt đầu học đâu nha, không phải là người bắt đầu tu đâu đó. Đã thực hành tức là đã thể nhập những cái chủ đề sâu sắc, đã kinh nghiệm những cái tầng định cao của Phật Pháp rồi. Bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Kiến là thấy, mà ở đây không phải thấy bằng con mắt, mà thấy bằng trí tuệ hay là thấy bằng con mắt tâm. Chiếu tức là có cái ánh sáng, có cái sự sáng suốt, nhìn thấy một cách sáng suốt, rõ ràng, nhìn thấy